Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, Quế gia vệ đội, sao có thể có chuyện đó? Các nàng làm sao có khả năng nắm chặt bất tử thần Hoàng Trung? Hoàng viện một vị đệ tử tê cả da đầu, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đúng đấy. Còn có Khổng Tước không phải ở Bất Tử Sơn à? Nàng lúc nào đi ra? Tại sao ta cảm giác Khổng Tước khí tức có chút khủng bố? Khổng Tước thật giống đi vào đại năng cảnh giới. Còn có Thanh Trúc thật giống cũng là. Các nàng đến cùng lúc nào đột phá? Các nàng làm sao sẽ nắm giữ Bất Tử Thần Hoàng Trung? Hoàng viện trên dưới đều triệt để ngốc tiết. Cái này bất ngờ quá to lớn. Cổ Chi nghe đồn muốn nắm giữ Bất Tử Thần Hoàng Trung nhất định phải là hoàng thể mới có thể làm đến. Chẳng lẽ có một tôn hoàng thể xúc động cực đạo đế binh? Khổng Tước tuyết y xuất trần, đôi mắt sáng mông lung ngũ sắc thần huy. Nàng nhỏ bé mềm mại, thân thể mềm mại, bên trong thức tỉnh khí tức có chút khủng bố cùng làm người ta sợ hãi, giống như một tôn ngủ say thần hoàng bắt đầu thức tỉnh. Loại khí tức này cực đoan kinh người, thậm chí sau lưng nàng đang dề ra thần hoàng áo nghĩa làm người run rẩy. Này thật giống là một tôn sống sót thần hoàng muốn dương cánh bay lượn. Là thần hoàng áo nghĩa, nhất phẩm áo nghĩa thần hoàng áo nghĩa, là Khổng Tước ngộ ra. Vẫn là Bất Tử Thần Hoàng Trung tản mát ra. Hoàng viện rất nhiều đệ tử kinh sợ. Các ngươi đang làm gì? Hoàng viện phó viện trưởng phi thường tức giận. Thiên Võ Vương là cỡ nào cường giả? Nhưng là hiện tại Bất Tử Thần Hoàng Trung ngăn cản lại Thiên Võ Vương. Tu Vũ Mộc cùng Cao Thư Tuyết đều không nói tiếng nào. Khổng Tước đã đi vào đại năng cảnh giới. Thực lực từ lâu vượt qua các nàng hai vị, mà hiện tại Khổng Tước nhận chủ Bất Tử Thần Hoàng Trung. Dựa theo Hoàng viện quy củ, Khổng Tước nhưng là tiếp nhận viện trưởng đại vị, Bất Tử Thần Hoàng Trung ở vận chuyển, hiện ra rời sông lấp biển khí lưu, quấn quanh vô tận ngũ sắc thần huy, trấn áp một phương thời không, đạo lăng ca ca. Khổng Tước con ngươi nhìn đạo lăng, nàng thật không biết 10 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 10 năm này nàng vẫn ở tại Bất Tử Sơn nhận chủ Bất Tử Thần Hoàng Trung. Hoàng viện trên dưới chấn động, không ai đáp lại phó viện trưởng. Có mấy người nội tâm nhớ tới một ít chuyện, phàm là nhận chủ Bất Tử Thần Hoàng Trung là có thể tiếp nhận viện trưởng đại vị. Lẽ nào Khổng Tước là hoàng thể? Một tôn hoàng viện đại năng tê cả da đầu. Nếu là như vậy, há không phải nói Khổng Tước đã xem như là hoàng viện viện trưởng? Bất Tử Thần Hoàng Trung, Thiên Võ Vương rất bình tĩnh, sừng sững ở trong thiên địa, trong cơ thể có vũ trụ ở vận chuyển, hắn chỗ tỏa ra khí tức càng ngày càng kinh người, chấn động 1 triệu dặm thời không. Ầm ầm, Thiên Võ Vương ống tay áo đột nhiên vung một cái, vắng lặng ở Nguyên Lão Viện thần Ma Sơn bay ngang mà đến. Tình cảnh này để người xung quanh kích động trong lòng, xem Thiên Võ Vương dáng vẻ là muốn trấn áp thô bạo Bất Tử Thần Hoàng Trung. Hoàng viện các ngươi đến cùng muốn làm gì? Che chở tội nhân à? Có Nguyên Lão Viện Nguyên Lão cả giận nói. Liền Thiên Võ Vương đều dám ngăn trở, thậm chí lấy ra Bất Tử Thần Hoàng Trung. Các ngươi hoàng viện là muốn tạo phản không thành? Đối với Bất Tử Thần Hoàng Trung sự tình, người bên ngoài đều không rõ ràng, chỉ có hoàng viện biết được. Được lắm tội nhân, Long Kinh Vân muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên nói, thần tộc trấn áp ta hai đại đệ tử mấy chục năm. Hiện tại ta đệ tử dĩ nhiên thành tội nhân. Được lắm tội nhân. Người xung quanh toàn diện náo động. Bọn họ căn bản liền không biết đầu đuôi sự tình. chỉ là rõ ràng Thiên Vương Hầu lại mạnh công thần tộc tạo thành đại sát kiếp. Long Kinh Vân nói cái gì? Thiên Vương Hầu cùng Thương Tuyệt đều là bị thần tộc trấn áp. Rất nhiều cường giả dồn dập biến sắc. Chuyện này quá to lớn. Nếu như đúng là nếu như vậy, thần tộc lá gan thật quá to lớn. Thần tộc đến cùng muốn làm gì? Sư tôn, không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Đạo Lăng sừng sững ở trên mặt đất, quần áo phần phật, hai con mắt lạnh lạnh, quát lên, muốn đánh hãy theo ngươi đánh. Ra tay đi, Thiên Vương Hầu hình như tại kiếm chỉ Thiên Võ Vương. Tình cảnh này để toàn trường đều sợ hãi. Thiên Vương Hầu chẳng lẽ có sức lực cùng Thiên Võ Vương hò hét hay sao? Long Kinh Vân muốn nói cái gì Trung Giác không nói gì. Bởi vì Thiên Võ Vương không giống nhau. Hắn cảm giác Đạo Lăng không hiểu Thiên Võ Vương. Cũng có lẽ Đạo Lăng thật sự có sức lực cùng Thiên Võ Vương cứng đối cứng. Ha ha, Thiên Võ Vương cười cợt. Hắn không có đang nói chuyện. Ném ra thần Ma Sơn. Hiện tại chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Bất tử thần Hoàng Trung đều phát động rồi. Điều này đại biểu Thiên Vương Hầu phương này có vấn đỉnh nhân tộc liên minh sức mạnh mạnh nhất căn. Cơ, này bất tử thần Hoàng Trung nhưng là được xưng sức phòng ngự mạnh nhất cực đạo đế binh. Thần Ma Sơn cũng là được xưng chấn áp đối đầu kinh khủng nhất chí bảo. Hiện tại hai đại chí bảo ở trong đại vũ trụ bắt đầu đối lập. Hai đại báu vật diễn sinh ra vô tận thần năng, đều muốn đem vũ trụ thời không cho lật tung. Toàn bộ thiên giới đều thẩm thấu hủy diệt khí thế. Thiên giới vô tận sinh linh đều run rẩy, cảm giác thiên giới bầu trời vũ trụ đều muốn hủy diệt. Này hai tôn chí bảo giao chiến khí thế quá mức siêu tuyệt. Cùng Thâm Uyên này mấy đại chí bảo đối kháng không giống. Chiến công bi tam đại chí bảo chỉ có điều là liên thủ chấn áp. Mà hiện tại bất tử thần Hoàng Trung cùng thần Ma Sơn trực tiếp đụng vào nhau. Đương nhiên Thiên Võ Vương thực lực thông thiên triệt địa. Chỉ bằng vào khổng tước này bốn đại cường giả căn bản là không có cách chống đối thần Ma Sơn. Chỉ có điều Cao Thư Tuyết cùng Hoàng Mộng Lan môn hạ đệ tử đều có mấy ngàn. Ở thêm vào có hoàng viện cái khác lão già đi ra. Liên thủ thức tỉnh bất tử thần Hoàng Trung. Chống lại thần Ma Sơn lực lượng. Giết, nơi này chiến đấu càng ngày càng khủng bố. Long viện lao ra mấy chục tôn đại năng. Bay về phía thần tộc. Liên thủ lấy ra chân long đạo đồ chống lại hỗn độn thần đồ. Mà long chân khí tức triệt để thức tỉnh. Tiểu trí tôn kiên quyết cùng đại trí tôn không so được. Nhưng là hắn Thiên Võ Vương ở nắm giữ thần Ma Sơn. Phân không từng ra nhiều thần lực. Thế nhưng Thiên Võ Vương một bàn tay mở rộng xuống cũng vô biên khủng bố. Vũ trụ càn khôn đều muốn đè ép trụ. Bổ về phía Thiên Vương Hầu. Long chân thực lực siêu tuyệt. Thực lực triệt để giải phong. Một phương vũ trụ hình thức đầu ở vận chuyển, chống lại Thiên Vương Hầu một bàn tay. Tình cảnh này để các đại siêu cấp thế lực tê cả ra đầu. Nếu như vậy tiếp tục đánh, trời biết làm sao kết thúc. Tu Vũ Mộng những cường giả này vẫn không được. Thiên Võ Vương dù sao cũng là Thiên Võ Vương, không ra chốc lát liền có thể dây dưa đến chết các nàng. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn phía vũ trụ thời không bên trong. Thần Ma Sơn hung hăng bá tuyệt. Ngọn núi này thể dâng lên vô tận thần ma lực. Giống như 3000 thần ma đang vấn thế. Bước ép bất tử thần Hoàng Trung không ngừng run lên. Ầm ầm, chỉ có điều loại này chiến đấu mới vừa kéo dài một hồi thời điểm. Bốn phía bát hoang ầm ầm gian truyền ra nặng nề như lôi bước chân tiến lên. Thanh thế như vậy khởi đầu còn rất nhỏ. Thế nhưng càng ngày càng khủng bố. Càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất trăm vạn binh mã ở xuất chinh. ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt. Bốn phía bát hoang đồng loạt nổ tung đường hầm thời không. Nội bộ cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa giết sạch. Đây là một đội lại một đội tinh lực ngút trời binh mã hành đi ra. Cầm sáng loáng binh khí. Soi sáng vòm trời sáng như tuyết một mảnh. Cảnh tượng như thế này lệnh đại năng đều run rẩy. Mỗi một đôi nhân mã đều sắp xếp ở vực ngoại thời không. Mỗi một đôi đều có đầy đủ 50.000 binh mã. Đây là đầy đủ 10 đội đại quân áp trận. Toàn bộ vương thành đều là khủng bố ngập trời tinh lực đang lăn lộn. Nhấn chìm ngôi sao lớn trong vũ trụ. Tiếng chấn càn khôn vạn vật. Quế gia vệ đội. Có người run. Nhìn thấy 10 thanh đại kỳ đang múa may. Bốn cái thiết huyết dữ tợn đại tự soi sáng người nguyên thần đều đang run rẩy. Đây là lão soái vệ đội. Nghe đồn đây là một đội đánh đâu thắng đó vệ đội. Đầy đủ 100.000 binh mã. Này chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất vệ đội. Siêu cấp thế lực đều sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới. Thiên võ vương dĩ nhiên đem quế gia vệ đội điều khiển lại đây quá bán. Đây chính là đầy đủ 50.000 binh mã, đem thần tộc trên dưới toàn diện, đóng kín, một đám gây sự người toàn bộ giam giữ, phàm là người chống cự ngay tại chỗ đánh chết, tuyệt không nuông chiều. Thiên võ vương âm thanh lộ ra lạnh lùng, hắn nổi giận, sự tình đến không thể không mức độ, tất nhiên muốn ra tay bá đạo. Nếu không nhân tộc liên minh chẳng phải là muốn ra đại loạn. Hết chương.